Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 29. Chương 287. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 29. Siêu siêu siêu. Vài tiếng rất khó lấy hình dung thanh âm tại mang theo cường đại lực sát thương hướng phía du thuyền bắn tới. Ở đây trước kia Đinh Trúc cũng đã bắt đầu không liều mạng mà bơi lặn. Người tại đêm trước khi chết bộc phát ý chí lực thật là một loại phi thường huyền diệu đồ vật. Bắn về đến Đinh Trúc cũng không tính là một cái biết bơi người. Chí ít nàng kỹ thuật bơi lội rất bình thường. Chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan mình có thể bơi tới mục đích đi. Muốn nói tốc độ có bao nhanh, kia thật là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại Đinh Trúc cảm thấy mình nhanh đến mức hãy cùng một viên ở trong nước tiến lên ngư lôi đồng. Dạng, mục tiêu minh xác, đồng thời hành động tương đương cấp tốc. Chỉ bất quá nàng hiện tại cái này ngư lôi tựa hồ động tác lại nhanh cũng không có tác dụng gì. Đạn pháo từ trong ống pháo vọt ra, ở trong trời đêm hoạch xuất ra một đầu mang theo sương mù màu trắng đồng thời sáng vô cùng độ cong. Cấp tốc hướng phía kia du thuyền vọt tới, ngay sau đó liền đâm vào kia bơi lội nội bộ. Đinh Trúc lúc ấy vừa vặn quay đầu. Nàng nhìn thấy cảnh sắc liền kia đạn pháo tại khoang thuyền nội bộ bạo tạc thời điểm cảnh sắc. Cũng sớm đã mất điện du thuyền giờ này khắc này lại tại nội bộ sáng lên. Chướng mắt, màu cam quang mang, phảng phất là trong vòng một đêm. Tất cả gian phòng cũng bắt đầu tổ chức yến hội. Đèn đuốc sáng trưng, nương theo lấy đèn đuốc sáng trưng tia sáng tùy theo mà đến lại thật là lan tràn ra đại hỏa. Đinh Trúc cẩn thận nhìn, tại bạo tạc trong nháy mắt đó, du thuyền thân tàu bị tạc ra một cái cự đại lỗ thủng. Mà vô số mảnh kiếng bể cũng từ thân tàu khung cửa sổ bên trên tứ tán ra. Lần này bạo tạc để du thuyền khoảng cách lay động một cái. Nguyên bản một mực đem mục tiêu đặt ở Đinh Trúc trên thân đại bạch tuộc động vật bản có thể làm cho nàng biết rồi có thể đến nguy hiểm. Thế là nó càng thêm điên cuồng lại va chạm cánh cửa kia. Cũng càng thêm điên cuồng ý đồ từ cái kia hư hao lỗ khóa bên trong đem thân thể của mình gạt ra. Muốn rời khỏi cái này tức sắp đến nguy hiểm mà ni ngay lúc này mặt khác một viên đạn pháo cũng phóng ra. Không biết có phải hay không là cố ý gây nên. Cái thứ nhất đạn pháo là đánh vào mặt nước trở lên trên thân tàu. Mà cái này viên thứ hai đạn pháo dĩ nhiên vọt thẳng hướng về phía đáy nước. Sau đó trùng điệp đánh vào thân thuyền bánh lái bộ vị bên trên. Đinh Trúc nguyên lai kỳ thật một mực đang nghĩ một vấn đề. Đạn pháo tiến vào trong nước có thể hay không liền tắt máy. Hôm nay nàng rốt cuộc biết đáp án. Chỉ cần tại hoàn cảnh đặc định bên trong. Chỉ sợ cái này đạn pháo chẳng những sẽ không tắt máy. Sẽ còn nổ vui sướng vô cùng đâu. Thật giống như cái này viên thứ hai vào nước đạn pháo đồng dạng. Đáy nước lực cản cũng không có để tốc độ của nó trở nên chậm. Nó vẫn là lấy tốc độ ánh sáng bình thường, tốc độ đâm vào mục đích của mình trong đất. Sau đó không có âm thanh. Lúc ấy đã cách xa thân thuyền đã có một khoảng cách. Đinh Trúc là chính mắt thấy đây hết thảy phát sinh, nàng nhịn không được nghĩ. Kỳ thật, cái này đạn pháo hẳn là liền tắt máy đi. Nhưng là, ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ mới qua 3 giây đồng hồ. Nàng liền bị hiện thực cùng không có biết thưởng thức ba đánh mặt. Đạn pháo chẳng những không có tắt máy. Ngược lại bởi vì nó thu hút địa phương phi thường tới gần nhiên liệu cất giữ địa phương. Tại tự thân bạo tạc về sau rất nhanh liền đưa tới những cái kia nhiên liệu phản ứng dây chuyền. Thế là bạo tạc quy mô càng lớn hơn, cho du thuyền mang đến lực trùng kích cũng càng thêm to lớn. Đinh Trúc chỉ có thể trơ mắt nhìn đen nhánh kia, đáy nước tựa hồ sáng lên một mảnh cực kỳ quang mang chói mắt. Ngay sau đó, đã nhìn thấy quang mang kia tại dưới nước một chút lại một cái nổ tung, phảng phất là mình ăn Tết thời điểm đốt pháo đồng dạng, liên thành một đường. Đồng thời, cái này chợt nổ tung bắt đầu hướng phía trên mặt nước đi tới, tốc độ cực nhanh. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, kia nguyên bản còn ẩn nấp tại dưới nước tất cả bạo tạc lại nhưng đã vọt tới ngấn nước phía trên. Thân tàu đi lên, điều này cũng làm cho nguyên bản không có nhiều ít thanh âm tiếng nổ từ lộ ra ngấn nước về sau, dĩ nhiên đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, thanh âm kia đinh tai nhức óc. Hai cái đạn pháo phát xạ trong thời gian ở giữa kỳ thật bất quá cách đại khái hơn 10 giây mà thôi. Cho nên, khi viên thứ hai đạn pháo lực ảnh hưởng xung kích đến ngấn nước trở lên thời điểm, vừa vặn gặp cái thứ nhất đạn pháo lực trùng kích, 22 tăng theo cấp số cộng kỳ thật có đôi khi cũng không nhất định là tương đương 2, thậm chí là 20 hoặc là 200. Tóm lại, khi này hai cái đạn pháo đụng phải hết thảy trong nháy mắt đó, cách đó không xa cái kia còn trôi nổi ở trên mặt nước tàu thủy cũng thay đổi thành một chi ở trong trời đêm khiêu động khói lửa, mỹ lệ mà có tương đối lớn lực sát thương. Ở trong mắt Đinh Trúc, cái này to lớn khói lửa ở trong trời đêm phảng phất muốn nở rộ mình, lúc ban đầu cũng là sau cùng mỹ lệ đồng dạng, bắt đầu mãnh liệt nổ tung. Trên thế giới cho dù tốt thuyền, khi bắt đầu dỉ nước, liền lại biến thành một đống sắt vụn. Khi nó bắt đầu bạo tạc, vậy nó liền sẽ rất sắp biến thành một đống liền nguyên hình đều bảo đảm không để lại đến thiêu đốt. Lên sắt vụn, to lớn bạo tạc mang đến khí lưu cường đại. Những khí lưu này từ mặt nước đến dưới nước hết thảy đều lan đến gần. Kia khí lưu phảng phất là một thanh cao áp súng bắn nước, đột nhiên ở giữa liền đem vây quanh ở tàu thủy chung quanh tất cả mọi thứ đều hướng chỗ xa hơn đẩy đi ra. Lực đạo cự đại đồng thời không có mục đích, tại du thuyền chung quanh đồ vật có một ít hư hao, thuyền cứu nạn có một ít bánh xe phụ trên thuyền nổ bay đồ vật tỉ như chất gỗ cửa sổ loại hình, còn có rất nhiều cái chén, hộp vân vân, bởi vì bạo tạc bị từ du thuyền nội bộ bay thẳng ra nhỏ số không mảnh vụn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tại du thuyền chung quanh còn có hay không bơi ra đi quá xa Đinh Trúc. Những này tất cả mọi thứ đều tại trong nháy mắt từ trên mặt nước trực tiếp bị bắn lên, sau đó lại lần nữa bị sau lưng khí lãng ném đến chỗ xa hơn đi. Cả trong cả quá trình Đinh Trúc mỗi lúc mỗi giây đều có một loại cảm thấy mình lập tức liền muốn bị xé nứt cảm giác. Nàng không được đem thân thể của mình cuộn mình, để cho mình thụ lực diện tích không muốn lớn như vậy, cũng liền để thương tổn của mình không có nhiều như vậy. Nhưng là tại dạng này lớn khí lưu bên trong, muốn làm được chân chính đem thân thể của mình cuộn mình thành một cái thai nhi, đây quả thực là chuyện không thể nào. Cuối cùng, tại bị đánh đến liền ý thức đều trở nên loạn thất bát tao khí lưu bên trong, Đinh Trúc cảm giác được mình đột nhiên bị ném ra hoàn toàn lạnh lẽo mà hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Cái kia hẳn là nước biển, nàng chỉ tới kịp ý thức được vấn đề này, mà tại một giây sau nàng tất cả xúc giác cùng ý thức đều đã bị cái này băng lạnh từ miệng mũi chỗ trực tiếp sang tiến vào trong lồng ngực, tựa hồ trong cơ thể nàng tất cả dưỡng khí cũng trong nháy mắt này bị hết thảy động lại ra. Đau rát, đây là phải chết sao? Đinh Trúc nghĩ như vậy. Nếu quả như thật muốn chết, Như vậy nàng có thể không thể tự kiềm chế chọn một loại kiểu chết. Phải biết dùng chết chìm kiểu chết này đến kết thúc tính mạng của mình. Thật sự là quá mức thảm thiết. Dù sao kiểu chết này có khả năng mang đến thống khổ là kéo dài đồng thời không thể duy nhất một lần. Đến, người chính là tươi sống tại loại này bị đè nén bên trong chết đi. Nghĩ đến thật sự là quá khó chịu. Ngươi cảm giác thế nào? Ngay tại Đinh Trúc thản nhiên cùng đợi tử vong đến thời điểm, nàng lại đột nhiên nghe được một cái đã lâu còn mang theo chút thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên. Đề cử bạn tốt sách mới. Thích có thể cất giữ tương đương trước trêu chọc vì kính. Quốc dân nam thần, xin tự trọng tác giả. Tử Tô rơi quỷ giới thiệu vắn tắt. Vị hôn phu là quốc dân nam thần. Có tiền có quyền có nhan giá trị. Có dáng người có năng lực có sự nghiệp. Nhưng hắn không chỉ riêng này chút. Hắn còn thích nam nhân. Trong lòng còn có cái bạch nguyệt quang. Suốt ngày còn có các loại nam nữ nghĩ đến bò lên giường của hắn. Mặt khác, hắn còn khắc từ hai vị lão bà. Một đám đường đồng hồ huynh đệ tỉ muội các loại thủ đoạn hạ ngáng chân. Thương nghiệp đối thủ các loại ngươi lừa ta gạt. Chủ yếu nhất là hắn còn chán ghét nàng có tâm kế. Dạng này vị hôn phu quá phức tạp. Làm không tốt khó giữ được tính mạng. Làm một tâm hiệu sở trúc Phật hệ nữ chính. Cần phải làm là cố gắng kết thúc đoạn hôn nhân này. Hết chương.